Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 79, ôm cô vào trụ sở chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu, ông chủ không cần xem đâu. Lê Ảnh đỏ mặt, cẩn thận kéo lại tờ giấy vẽ. Sức lực của cô không thể so với Hứa Cảnh Tây. Cô còn sợ sẽ làm rách nó. Hứa Cảnh Tây tay kia vẫn ký tên dễ dàng. Em sợ gì chứ, càng kéo càng không được. Cô càng kéo thì anh càng muốn xem. Lê Ảnh đành phải rút tay về. Em vẽ xấu lắm. Hứa Cảnh Tây dùng ngón tay dài ấn giữ. Nhìn qua một cái, cô gái nhỏ cúi đầu, điềm tĩnh và xấu hổ. Ánh mắt từ gương mặt cô rời xuống giấy vẽ. Nửa trên của tờ giấy chỉ có một bóng dáng nghiêng. Hứa Cảnh Tây hơi không hài lòng. Em giỏi nhỉ, mặt anh đâu? Lê Ảnh nói nhỏ. Thực sự vẽ không ra. Phí học rồi. Hứa Cảnh Tây ngón tay di chuyển xuống dưới tờ giấy. Ngón tay gõ nhẹ một cái. Hỏi, còn cái này là gì? Tay của ông chủ, em thích tay của anh. Anh chỉ hỏi nhẹ nhàng. Lê Ảnh cúi đầu hơn nữa. Như một lớp màng xấu hổ bị anh lật ra. Trong sự bối rối bị lật tẩy, giọng cô còn nhỏ hơn. Vẽ lúc rảnh rỗi thôi. Ông chủ thấy vẽ không đẹp sao? Hứa Cảnh Tây đặt bút xuống. Tâm trạng tốt lật xem từng trang giấy. Có cả ghi chép lý thuyết. Chữ của cô nhỏ gọn, ngăn nắp, lại lật qua một trang. Là một bức chân dung của một người phụ nữ là. Người đàn ông nhíu mày. Cô giải thích là chị đại khu Nam Chicago. Fiona, em đến Chicago liền muốn vẽ cô ấy. Ngón tay Hứa Cảnh Tây lại di chuyển, chỉ vào một bức khác hỏi cô ai trong bức tranh này. Cô đưa tay chỉ, vẫn là ông chủ, lần đầu tiên cầm bút không chắc. Hứa Cảnh Tây nhìn kỹ, nhíu mày, chẳng thấy giống mình chút nào. Chỉ vài nét phác thảo xương hàm, rất trừu tượng. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, nói cô vẽ không đẹp, nhưng cô có thể vẽ Fiona rất sinh động. Ánh mắt dùng nét bút nhẹ nhàng, tinh tế, nét vẽ của cô thêm vào. Trong tranh hiện rõ nỗi buồn nặng nề, thần thái rõ ràng, cao siêu như người thật. Nói cô giỏi, nhưng vẽ anh lại rất sơ sài. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, anh khó vẽ vậy sao? Cô ngoan ngoãn gật đầu, ông chủ quá đẹp, em không vẽ nổi. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, nhìn cô một cái. Tâm trạng tốt, đưa lại tờ giấy cho cô. Vậy thì đừng vẽ nữa. Cô gái nhỏ nhận lại tờ giấy liền ôm vào lòng. Sợ tâm sự của mình bị anh nhìn thấu. Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm cà phê đá. Tiếp tục công việc, Lê Ảnh cất tờ giấy vào túi. Ông chủ có thể dẫn em đi xem ánh sáng mặt trời chiếu lên dãy núi ở Seattle không? Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã lỡ mất giờ hoàng hôn. Không nói gì, Lê Ảnh chờ đợi. Không đợi được câu trả lời liền không nói nữa. Lúc 19 giờ, hạ cánh tại sân bay Park ở Seattle. Cửa máy bay mở, Surrier xử lý giấy tờ. Hứa Cảnh Tây lấy áo khoác vest, quý phái bước xuống máy bay. Lê Ảnh lại phải tự sắp xếp giấy vẽ và túi sách. Chậm chạp, ngước nhìn bóng lưng lạnh lùng của ông chủ. Bĩu môi, chỉ còn cách tự mình sắp xếp. Nghe Surrier nói, ông chủ phải gặp giám đốc tài chính của S. Mining ở Seattle. Cô đi theo không? Lê Ảnh ngước nhìn, chậm rãi theo sau ra khỏi cửa. Anh đến đây làm gì? Surrier, Seattle có sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Lê Ảnh ngạc nhiên mở to mắt. Trụ sở chính gần đây à? Tò mò. Cô vừa đi vừa hỏi Surrier. Anh ta bị ép chậm bước trả lời từng câu hỏi. Người đàn ông chân dài đi trước hai người họ. Đường dẫn VIP từ sân bay nối thẳng đến bãi đỗ xe. Anh đã đứng đợi ở dàn xe đón tiếp. Lại quay đầu, phát hiện hai người họ không thấy đâu. Kiên nhẫn đợi 2 giây. Hai người họ mới xuất hiện ở góc khuất. Các người chưa ngồi máy bay đủ à? Tiếng Anh giọng Mỹ của Hứa Cảnh Tây vang lên rõ ràng. Surrier nghe tiếng, lập tức lướt qua Lê Ảnh. Bước nhanh, Lê Ảnh lẩm bẩm, Chúng tôi đi bộ vốn đã không nhanh bằng anh. Sawyer không đáp lời. Lê Ảnh lần đầu đến Seattle. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà chọc trời. Hội tụ Boeing, Microsoft, trụ sở chính của Amazon. Trên đường đi cô mơ hồ. Đoàn xe cuối cùng dừng lại ở sảnh tòa nhà. Hứa Cảnh Tây cất laptop. Cảm giác có một cái gì đó mềm mại trên vai. Ngoảnh đầu, cô gái nhỏ không biết từ lúc nào đã ngả đầu lên vai anh ngủ gật. Hứa Cảnh Tây đẩy nhẹ đầu cô. Không gọi cô dậy, đi vòng qua xe. Saraya hiểu ý mở cửa. Ông chủ cúi người, nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ vào lòng. Không hề khó khăn, bước lên bậc thềm, thu dọn giấy vẽ và bút của cô ấy. Saraya gật đầu. Cất cái túi vải đơn giản và đôi giày cao gót tinh xảo, dòng giày gót nhọn hoa hồng của Valentino, nhận ra sớm mua tặng cô người tình nhỏ, kích cỡ vừa vặn, cô không thích mang. Tất cả mọi người đón tiếp ở cửa tòa nhà, chỉ thấy một người đàn ông trong bộ vest đen ôm một cô gái nhỏ đang ngủ say bước vào trụ sở chính. Vào thang máy, Sawyer cầm giày cao gót và túi vải không cảm xúc giải thích. Người của ông chủ, giám đốc tài chính của S. Mining, ông Frank nhấn mày, hỏi, lý do anh ta đột nhiên đến Chicago hôm qua. Sawyer gật đầu, ông Frank nhíu mày, bước theo sau, thang máy đến thẳng phòng họp tầng cao nhất. Hứa Cảnh Tây vừa đặt cô gái xuống ghế sofa, cô dụi mắt tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh, sao em lại ở đây? Hứa Cảnh Tây cúi người nhìn cô một cái, giấc ngủ ngắn khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, nước da trắng hồng, ngáp như một chú chim non mới sinh, lười biếng nhìn quanh, lạc lõng trong môi trường lạ. Hứa Cảnh Tây đưa tay véo má cô, làm cô nhột, cười nhăn nhó, nhẹ thôi, anh có việc, tự nằm nghỉ đi, sau đó... Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho Saraya theo dõi cô ấy. Saraya hỏi, bữa tối thì sao? Anh hờ hững đáp, cho người đưa tới. Không quay đầu bước ra khỏi phòng nghỉ. Saraya gật đầu, nghĩ bụng, phòng của ông Fred thật sự cho cô gái nhỏ này ăn ở đây sao? Đồ ăn mùi nặng, ông già đó sạch sẽ kinh khủng. Saraya ngồi xuống ghế đối diện ghế sofa, tự tay pha trà cho Lê Ảnh. Cô ngồi thẳng dậy, không có sở thích uống trà. Nhiệt độ phòng đối với cô quá lạnh, lấy một chiếc chăn mỏng trắng đắp lên người. Thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Cảnh Tây qua lò sưởi. Phòng họp rộng lớn, nhóm người vào sau, áo vest chỉnh tề, chờ Hứa Cảnh Tây ngồi vào ghế chính. Cả nhóm mới ngồi xuống. Lê Ảnh nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm. Hỏi Saraya, muộn thế này mà còn họp à? Saraya đặt một cốc trà phổ nhĩ trước mặt cô. Ông chủ thích họp vào ban đêm hơn. Ngày mai anh ấy không có thời gian nên đặt lịch vào giờ này. Lê Ảnh hối hận, em không nên làm lỡ công việc của ông chủ, làm anh ấy phải họp muộn thế này. Saraya không hiểu, giải thích, không làm lỡ, ông chủ khi nào muốn họp thì họp. Chỉ cần đưa ra quyết định, thảo luận xong là có thể về khách sạn. Lê Ảnh chỉ nghĩ Saraya đang an ủi mình. Cách chương.